Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 104, cân não cùng tể tướng. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tiệm vạn năng lại đón một vị khách mới. Một lão béo ục ịch đem theo mấy tên hộ vệ. Tất nhiên là tể tướng đại thần Onis chứ còn ai vào đây. Và Cầm cũng đã đoán trước được chuyện này nên hắn vẫn thản nhiên mà tiếp đón. Muốn an ổn tại đế đô, đây là một cửa ải đầu tiên. Cầm đối mặt với boss lớn nhất của đế đô mặt vẫn thản nhiên mời lão ngồi và rót cho lão ly trà. Onis cũng chỉ hơi lưỡng lự nhưng cũng cầm lên uống. Lão cũng không tin mình sẽ bị hạ độc. Nếu đối thủ mà kinh khủng như là Budo nói thì chả việc gì hắn phải hạ độc mình cả. Tất nhiên là Cầm sẽ không hạ độc rồi. Hơn nữa còn lấy trà ngon để mời nữa chứ. Hai người cứ ngồi đó uống trà, 10 phút qua đi không ai nói gì. Cuối cùng là Onis lên tiếng trước. Ta đến đây để giải quyết việc ngươi đánh một quý tộc. Đó có thể coi như là tội ác bậc nhất của đế đô, có thể khiến cả dòng họ ngươi bị diệt tộc. Nhưng đến quốc vốn nhân từ nên ta đến đây mở cho ngươi một con đường sống. Chỉ cần ngươi, nhưng chưa cần lão nói hết câu thì Cầm đã bật tốc biến ra sau lão, tay đã đặt lên cái cổ ục ịch của lão, miệng nói. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta chỉ muốn một cuộc sống an bình ở đế đô mà thôi. Là các ngươi đi trêu chọc ta nên ta mới đáp lại. Ngươi cũng nên biết rằng giai cấp ở dưới thực lực tuyệt đối cũng là phù du mà thôi. Ta chỉ mở làm ăn buôn bán nhỏ. Các ngươi không động ta thì ta cũng sẽ an phận làm một thường dân đúng nghĩa. Nhưng nếu các ngươi có ý đồ gì thì đừng trách ta không nương tay. Ta nghĩ ta đã đủ thành ý khi chưa giết một ai. Và bây giờ tha ông một mạng, tể tướng đại nhân ạ. Nói rồi, bỏ tay ra khỏi cổ Onis rồi quay về vị trí của mình. Ngồi xuống từ từ nhâm nhi ly trà. Mấy tên hộ vệ vẫn còn đầy khiếp sợ nhìn Cầm, quá nhanh rồi, bọn họ còn chưa có bất cứ phản ứng nào thì tay của Cầm đã đặt lên cổ Onis đại nhân rồi. Nếu hắn muốn giết thì bây giờ chỗ này chỉ còn lại mấy cái xác mà thôi. Nhưng điều khiến bọn họ kinh ngạc là tể tướng không tỏ ra tức giận mà vẫn bình tĩnh nói. Được, ta sẽ không động đến nhà ngươi nữa, đồng thời sẽ không để quý tộc động đến ngươi, giờ cũng đến lúc phải về rồi. Xin chào, nhưng nếu ngươi có ý định vào, muộn rồi. Không tiễn, dù bị Cầm đuổi thẳng thừng như thế nhưng Onis vẫn không giận mà đứng lên đi về. Bỗng giọng Cầm lại vang lên, đúng rồi, ta có một tật xấu là bình thường sẽ không quản nhưng nếu thấy ai đáng thương thì ta sẽ ra tay cứu giúp dù phải đắc tội với quý tộc. Do đó mong tể tướng đại nhân trợ giúp, chút lòng thành mà thôi. Nói rồi đi về, trông đoàn người đã đi xa Cầm mới thở dài một hơi. Hắn đang đánh cược Onis đến đây là để thử thách hắn. Nên hắn mới quyết định cho lão thấy mình là người có khả năng giết hắn nhưng lại không có sát ý với hắn. Từ việc Onis trọng dụng một người như Isdet đủ thấy lão biết đánh giá và hiểu cách để mà thỏa mãn một con người, để họ không gây hại cho lão. Isdet khát khao chiến đấu và lão cho nàng cái đó, nàng sẽ không phản lại lão. Với một kẻ như Onis, hắn sẽ không bao giờ để những người có thể gây hại cho bản thân được tồn tại. Chỉ có hai cách với những kẻ đó. Một là chiêu mộ người đó về phe hắn thỏa mãn hắn để không gây hại được cho lão nữa, và hai là diệt từ trong trứng nước. Không để nó sinh sôi, nhưng tất nhiên chọn một hay hai còn cân nhắc đến cả thực lực của đối phương. Nếu Cầm thể hiện ra mình, góc truyện audio.com, không đáng để lão chọn cách một hay là trong lời nói khuynh hướng sẽ về phía cách mạng thì có lẽ lão ta sẽ dùng cách hai bằng bất cứ giá nào. Nhưng Cầm lại chọn cách thể hiện võ lực đủ để ám sát lão mà vẫn ung dung chạy thoát nhưng lại không có hứng thú với việc giết người hay tham gia cuộc chiến. Để từng bước hướng đến cách một kia, và Onis như rằng chọn cách một, bây giờ ở đế đô này, có thể nói là Cầm có thể đi ngang được rồi. Chỉ cần hắn không làm gì quá mức thì mọi thứ sẽ được Onis bảo kê cho. Điều đó cực kỳ thuận lợi nếu Cầm quan sát cuộc chiến này. Và nếu cần thì tham gia lúc cần thiết. Onis đến vào buổi sáng, dường như mang lại vận xui cho Cầm. Cả ngày trôi qua mà chả ma nào đến xem hàng cả thì lúc trước cũng thế thôi. Ai, cửa tiệm ta đa di năng như vậy sao lại không có khách chứ? Nhưng thế lại càng có cớ để anh càng lười chảy thế à? Tối hôm đó Cầm lại quyết định sẽ chiêu đãi mình một bữa hoành tá chàng à. Nhưng số đời lại chưa cho anh được hưởng à, nấu được một bàn thịnh soạn rồi, đang định ăn thì lại có khách không mời, Cầm cũng mặc kệ mà vẫn ăn. Nhưng mà tiếng bụng réo và nuốt nướng miếng lại xuất hiện khiến anh chàng không chịu được phải lên tiếng. Vì Akame, muốn ăn thì xuất hiện đi, đừng có núp một bên như thế chứ. Lần thứ hai rồi, lời Cầm vừa nói thì một thân ảnh xuất hiện, lao ngay vào ăn không chút do dự. Thấy thế Cầm chỉ đành thở dài một hơi, ai ăn hàng đúng là sẽ thay đổi khi thấy món ngon à. đã vặt mặt rồi thì cũng không cần thiết để mấy người kia trốn nữa. Vì, đã lộ rồi mấy người còn định trốn đến bao giờ? Ra mặt đi chứ, Cầm vừa nói thì những thân ảnh khác cũng lần lượt xuất hiện đứng kín sân. Xem ra Nai Red cũng khá xem trọng anh chàng a. Cả đội ra chào đón thế này cơ mà, Cầm không khỏi cảm khái nói. Đến chào hỏi có cần nhiều người thế này không? Ta chỉ là một tên dân thường mà thôi. Nayenda nhìn thanh niên đặc biệt này thật lâu rồi nói. Ngươi là người bình thường nhưng ngươi có thể bức lui đại tướng Bodo, khiến tể tướng Onis phải nhượng bộ. Chỉ cần như thế là đủ để chúng ta điều động cả Nai Red đến chào hỏi ngươi rồi. Cầm nhún vai, chỉ là tự vệ thôi mà, cũng không có gì nhiều. Cần gì phải lôi nhiều người đến uy hiếp ta như thế? Chắc còn hơn không không phải sao? Những bỗng thân ảnh Cầm biến mất tại chỗ, và bên tai Nayenda vang lên tiếng nói. Cô nghĩ bằng này người có thể ăn chắc ta được sao? Nhất là khi đang trên sân nhà của ta, trong khi mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Cầm đã đến phía sau Nayenda từ lúc nào? Khóa chặt tay cô nàng lại rồi nói, nếu là chỗ khác có lẽ ta không thể thắng được bằng này người nhưng các ngươi không nên quên đây là nhà ta a. Nói rồi Cầm khẽ giẫm, lập tức một đống cung nỏ hiện ra chĩa thẳng vào các thành viên trong Nai Red khiến họ hơi biến sắc. Tất nhiên số cung nỏ này không làm gì được bọn họ nhưng mà cũng đủ để bọn họ sao nhãng a. Mà trong chiến đấu với kẻ mạnh hơn, đặc biệt với người có tốc độ kinh khủng như Cầm vừa biểu diễn thì chút sao nhãng đó đủ để Cầm giết vài người mà không tốn chút sức lực a. Nhưng xem ra Nayenda vẫn rất bình tĩnh, xem ra chúng ta vẫn coi thường ngươi, nhưng mà chúng ta muốn thoát thì ngươi cũng không cản được tất cả. Khi đó thì chỉ cần ngươi rời khỏi tòa nhà thì cũng vẫn nguy hiểm mà thôi. Cầm vẫn mỉm cười nói, xem ra cô vẫn còn quá coi thường ta a. Ta công nhận là nếu, gocchuyenaudio.com. Ta bị các người vây công thì sẽ không thắng được, nhưng mà các người cũng sẽ chẳng làm gì được ta thậm chí là mất vài người ấy chứ. Lập tức vẻ mặt của mọi người tràn đầy không tin, ngoài Akame thấy được thân pháp của Cầm thì ở đây không ai biết thực lực của Cầm đến đâu a, nhưng bọn họ đoán Cầm cũng chỉ mạnh bằng Bodo mà thôi. Mà bọn họ tự tin rằng nếu tất cả thành viên đều xông lên thì đủ sức diệt đi Bodo a. Nhưng nếu mà bọn họ biết Cầm đã từng giao thủ với Isdeath và thậm chí suýt hấp cô nàng thì sẽ không nghĩ vậy a. Tất nhiên Cầm cũng không nói, cái hắn dựa vào là một thứ khác, cách trương.